Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 66, con sống con tương phùng 1. Góc truyện audio.com. Một mình thuê nhà đi làm, rất ít cơ hội đi chợ hay siêu thị mua thực phẩm về nấu nướng. Chủ nhật ra đường, Nhan Như Y mới phát hiện ra chỗ mình ở cũng rất phồn hoa. Khu vực phụ cận lại sắp hoàn thành một tòa nhà bán hoặc cho thuê. Từ bên ngoài nhìn vào tiểu khu này rất nhộn nhịp, nhưng xinh đẹp, khắp nơi tràn ngập bảng quảng cáo nhà hay căn hộ bán hoặc cho thuê trước mặt. Nhan Như Y khoác tay lên che mắt, ngửa đầu nhìn căn hộ cao tầng nhất, lúc nào có thể có một căn hộ thuộc về mình, lúc đó, có thể đưa ba về ở kế bên. Đúng nha, như vậy mới giống như một ngôi nhà, mà không phải bấp bênh thuê nhà bên ngoài. Kha Văn cũng ngước mắt hâm mộ nhìn lên. Thế nhưng, chỉ là mộng đối với chúng ta, ít nhất một căn cũng mất 1,5 vạn hay 1,6 vạn tệ đấy, đợi đến chúng ta kiếm đủ tiền đặt cọc, trong mua trả góp, phòng ốc cũng đã không còn giá đó. Hiện tại thứ gì đều giảm giá, duy chỉ địa ốc thì không, giá căn hộ càng ngày càng cao, người bình thường sợ rằng mấy đời không ăn không uống cũng mua không được một căn. Đang lúc họ đi tới trước, chợt phát hiện có không ít người chạy ngược lại, từng khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đồng thời cùng lúc đó, nhiều âm thanh náo loạn truyền tới. Sao vậy? Nhan Như Y hỏi, cái mũi nhạy tin tức của Kha Văn khịt khịt. Trước mắt, giống như xảy ra chuyện rồi. Đi, chúng ta đi xem một chút. À, có chuyện gì xảy ra? Không phải là công nhân thi công rớt khỏi giàn giáo chứ? Tớ không muốn đi xem. Tớ sợ máu. Nhan Như Y lắc đầu hoảng sợ nói. Kha Văn dùng sức kéo tay bạn. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nếu quả thật có án mạng, chúng ta liền bỏ đi. Không cưỡng được sự kiên trì của bạn, càng không có hơi sức phản đối. Nhan Như Y cứ như vậy bị kéo đến nơi tập trung nhiều người. À trời ạ, bọn họ có phải hay không sẽ nhảy xuống? Không phải lại tới đòi lương, chắc không sai bao nhiêu đâu. Hiện tại khắp nơi đều là khất nợ tiền công, nhà đầu tư toàn kẻ thất đức, bên này phòng ốc bán giá trên trời, bên kia không phát tiền lương cho công nhân. Đúng vậy, mấy người này từ chỗ cao đó rơi xuống chỉ còn con đường chết. Bọn đầu tư thật là thất đức đáng chết, chuyện còn chưa rõ ràng đâu ra đó. Chung quanh sầm xì bàn tán toàn mùi thuốc súng. Nhan Như Y ngửa đầu nhìn lên, thấy hai bóng đen ở trên nóc tòa nhà. Hoa tay múa chân, tâm tình vô cùng kích động, trong miệng hét lớn, chúng tôi muốn gặp nhà đầu tư, nếu như nhà đầu tư không đến, chúng tôi liền nhảy xuống. Phía dưới, tiếng hoảng sợ nổi lên bốn phía, Nhan Như Y lần đầu tiên phát hiện, hóa ra từ hơn 20 tầng lầu, thanh âm truyền xuống nghe cũng rất rõ ràng, thanh âm truyền xuống thật mau, giống như một giây đồng hồ trước, chưa có âm dạng nào cả. Thoáng chốc đã truyền đến trực tiếp như vọng đến từ dưới lòng bàn chân. Lúc này, đội cứu hộ đã xuất hiện, trên đất nệm hơi nhanh chóng được bơm căng. Đồng thời, nhiều nhân viên phòng cháy đã xông lên, người trên lầu vẫn kích động, không ngừng nhích dần ra lan can, đá vụn ngói vụn cũng từ phía trên bắt đầu rớt xuống. Nhìn cảnh rùng rợn phía trên, nhất là có người đứng chênh vênh. Nhan Như Y cảm giác ngực mình chịu nặng, hô hấp khó khăn, muốn ngất đi. Kha Văn, chúng ta đi thôi. Nhan Như Y yếu đuối níu tay bạn. Trên trán cô đã toát ra mồ hôi lạnh. Đợi chút á, tớ chụp mấy tấm hình. Thân là nghề nghiệp phóng viên, yêu cầu đầu tiên phải đúng thời, lợi dụng mọi tình huống và công cụ, phải chiếm được tin tức trực tiếp. Cách chương.